Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 546, thứ 544 chương Màu Vàng Bình Nguyên, gợn sóng, Hoàng Kim Sa Mạc sau là một mảnh cỏ hài, những thứ ấy xanh mơn mởn cỏ dài quá cao hơn nửa người. Từ xa nhìn lại một mảnh lục sắc đại dương mênh mông biển rộng, làm cho cảm giác đầu tiên chính là rộng thanh u, cuồn cuộn mỹ lệ. Đãn như vậy cơ hồ nhìn không thấy cỏ hải dưới hình ảnh cũng càng thêm một phần dày đặc nguy. Hiểmani nhìn mênh mông vô bờ cỏ hải. Hứa Khuynh Hoàng mấy người yên lặng một cái chớp mắt tương hỗ nhìn nhau liếc mắt một cái. Rốt cuộc phát hiện đoàn người mình thật bất hạnh đi một sai lầm nhất hòa nguy hiểm phương hướng. Này phiến cỏ hải trên mặt đất biểu tượng chú thượng vào chỗ với Hoàng Kim Sa Mạc hậu phương. Bọn họ đi phương hướng không phải tả hậu, không phải phía trước, mà là chí mạng nhất hậu phương. Đây là muốn để cho bọn họ ở bên trong quyền phạm vi càng đi càng xa a. Mấy người chúng ta vận khí đúng là tốt, Phượng Ngân Hoa nhìn về phía trước theo gió mà phát triển. Cỏ hải khóe mắt hung hăng rút trừ, ở Hoàng Kim Sa Mạc thiếu chút nữa để hắn ném tính mạng. Hiện tại này phiến cỏ hải vị trí so với Hoàng Kim Sa Mạc còn muốn dựa vào lý. Thậm chí cất giấu vô số nhìn không thấy nguy hiểm, có thể hay không không cẩn thận hắn liền bàn giao ở đây. Nghĩ như vậy Phượng Ngân Hoa liền nhanh chóng âm thầm phi phi phi mấy tiếng. Thầm mắng mình quạ miệng, Tề Thiên Anh nhìn về phía ở đây thực lực mạnh nhất Hứa Khuynh Hoàng hỏi. Đi trước còn là đường cũ về. Yêu Vụ và Tô Mộc Húc Đô không nói gì. Yêu Vụ thần sắc nhàn đạm nhìn về phía trước mênh mông vô bờ đầu cùng. Nhìn như thờ ơ, lại có một loại làm cho người ta khó có thể đoán được cảm giác. Mà Tô Mộc Húc đồng dạng nhìn về phía Hứa Khuynh Hoàng. Hứa Khuynh Hoàng trầm ngâm khoảnh khắc liền quyết định thật nhanh đào. Đi bên phải Bình Nguyên về, này phiến cỏ hải chính hắn đi không đến mức toi mạng. Nhưng đối với mấy người còn lại đến nói lại quá mức nguy hiểm. Này phiến cỏ hải dưới ẩn giấu nguy hiểm không người nào có thể dự đoán. Hắn không thể lấy mấy người tính mạng làm tiền đặt cược. Vạn nhất đến lúc hậu xuất hiện cái gì nguy cơ hắn phân thân thiếu phương pháp. Đây tuyệt đối là muốn bỏ mệnh. Mấy người nghe Hứa Khuynh Hoàng lời cũng không có phản đối. Mấy người bọn họ chung chỉ có Hứa Khuynh Hoàng có năng lực đi qua này phiến cỏ hải. Mấy người bọn họ nếu thật bước vào, căn bản không có tuyệt đối tự tin có thể sống đi ra ngoài. Mà bây giờ hậu là Hoàng Kim Sa Mạc, tiền là cỏ hải, đã vừa lòng bọn họ thấy rõ ràng mình bây giờ chỗ vị trí. Có thể theo trên bản đồ nhìn thấy bốn phía tuyến đường. Bên trái là nổi danh Lôi Thần Nghĩa Trang. Bên phải chính là Hứa Khuynh Hoàng nói Màu Vàng Bình Nguyên. Lôi Thần Nghĩa Trang là một chỗ cực kỳ kỳ dị lôi khu nơi. Phạm vi mấy trăm dặm đều là một mảnh cháy đen. Kỳ lâm quái thạch, vì sở hữu đi vào sinh vật đô hội bị đột nhiên xuất hiện sấm sét vây giết. Cho dù là vương giai người đi vào cũng không nhất định có thể sống đi ra đến. Cho nên bị thế nhân mệnh danh là Lôi Thần Nghĩa Trang. Cái chỗ này chính là Hứa Khuynh Hoàng như vậy thực lực cũng không dám xông. Mấy người bọn họ tự nhiên càng không thể có thể đi. Bởi vậy có thể trực tiếp xem nhẹ, như vậy chỉ còn lại có lui về phía sau hòa đi qua Màu Vàng Bình Nguyên về. Nếu như trực tiếp theo Hoàng Kim Sa Mạc về, chỗ đó bọn họ mới đi qua, đã chiếm được như nhau không biết là vật gì bảo bối. Bởi vậy bọn họ tự nhiên càng cam tâm tình nguyện đi chưa đi quá địa phương. Có thể lại nhiều tìm một chút bảo bối. Thế là mấy người ý kiến đạt thành nhất trí. Cũng không ở tại chỗ lãng phí thời gian. Xoay người hướng phía bên phải đi trước mà đi. Bên này tàu biên tầm bảo. Thời gian liền chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt liền lại quá khứ hai ngày. Hai ngày này Hứa Khuynh Hoàng đoàn người phía trước hướng Màu Vàng Bình Nguyên trên đường lại săn. Giết kỷ đầu thần thú, Yêu Vụ và Tô Mộc Húc mấy người tiểu không gian cơ hồ đô bị lấp đầy. Không chỉ là một ít luyện khí tài liệu hoa thú hạch, còn có một chút cực kỳ quý báu có thể đề thăng thực lực trí bảo. mà đang ở Hứa Khuynh Hoàng một đám người cách màu vàng bình nguyên càng ngày càng gần thời gian. Xa ở Lưu Hoang Đại Lục quảng trường truyền tống trận đã lục tục truyền trả lại không ít chạy trốn. Người dự thi, bất quá 11 thiên thời gian, 11 cái dự thi đoàn thể cũng chỉ có Tuyết Nguyệt Đế Quốc và Phượng Hoàng Cốc Nhân không có một. Về, còn lại 9 đoàn thể không phải gặp được chí mạng nguy hiểm trốn về. Chính là dự thi nhân số đã từ thấp hơn 500 nhân trở xuống. Đã bị đào thải. Chỉ có thể ủ rũ về. Tất cả mọi người ở xem chừng. Đô đang chờ đợi, mặc dù trong lòng sớm có dự liệu, nhưng khi sở hữu người dự thi chỉ còn lại có Tuyết Nguyệt Đế Quốc và Phượng Hoàng Cốc thời gian. Mọi người còn là trong lòng kinh hãi. Hiện tại mọi người trong lòng chỉ có một niệm tưởng. Đó chính là Phượng Hoàng Cốc nhất định phải ở Tuyết Nguyệt Đế Quốc sau lại ra. Dù cho bọn họ không thắng được. Nhượng Phượng Hoàng Cốc thắng cũng so với nhượng Tuyết Nguyệt Đế Quốc thắng hảo. Nếu như Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân thắng, kia không thể nghi ngờ là tay không bộ sói trắng. Một chỉ có một đại lục thế lực, trong nháy mắt liền không duyên cớ hơn 11 cái đại lục. Nhảy trở thành so với 8 trung tiểu thế lực mạnh hơn thế lực cường đại. Này sao có thể làm cho người ta cam tâm? Biết được chỉ có Tuyết Nguyệt Đế Quốc và Phượng Hoàng Cốc Nhân ở Luân Hồi Chi Sâm tiếp tục thi đấu. Lục Vương trước trước sau sau đi Lưu Ly Cung tìm Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Điều này cũng làm cho bọn họ rốt cuộc phát hiện nguyên lai Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết nơi này. Là có thể nhìn thấy Luân Hồi Chi Sâm thi đấu truyền trực tiếp. Thế là, 6 người mỗi ngày đô hội xuất quỷ nhập thần chạy đến Lưu Ly Cung. Khi thấy Hứa Khuynh Hoàng một đám người hướng phía màu vàng bình nguyên phương hướng mà đi thời gian. Đô cảm thấy quyết định này rất chính xác, duy chỉ có Ca Lạc lõa lồ ở màu tím mạng che mặt ngoại trong mắt xẹt qua một mặt dày đặc thú ý. Như vậy đột nhiên dâng lên cảm xúc nhượng âm thầm quan sát 6 người phản ứng Quý Quân Nguyệt rõ. Giang Bát Đào, thần sắc khẽ động, trực giác nói cho nàng Ca Lạc tất nhiên biết chút ít cái gì. Hơn nữa có thể làm cho hắn lộ ra hưng phấn như thế. Chờ mong lại có thú thần xác, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi hình như rất chờ mong. Quý Quân Nguyệt híp mắt mỉm cười nhìn Ca Lạc, kia làm như vô ý thần thái thấy Ca Lạc mạng che mặt hạ tươi cười làm sâu sắc một chút. Ý nghĩa sâu xa nói, màu vàng bình nguyên ta có hạnh đi qua một lần. Thiếu chút nữa liền mai táng ở nơi đó, này như đàm luận khí trời bàn thanh cạn ngữ khí. Lại dẫn điểm ý vị không rõ khó lường, làm cho người ta không tự chủ tâm tình trầm trọng, để lời nói với người xa lạ con nhóc các. Hôm nay canh tân chỉ có như thế điểm, thời gian không còn kịp rồi, ngày mai tiếp tục canh ba ha, sao sao đát, du, ba, du.